Chương 962, quả hồng mềm. Khi Triệu Mục Thần nguyên khí uy áp tràn ngập ra thời điểm, trong vùng tinh không này, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo sợ hãi xem ra, dù sao Triệu Mục Thần tại Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ trong đồng lứa uy vọng quá thịnh, nếu như hắn muốn đối với người nào xuất thủ, vậy tất nhiên sẽ đối với cục diện bây giờ tạo thành ảnh hưởng to lớn, bất quá, làm cho rất nhiều người âm thầm thở dài một hơi lúc, Triệu Mục Thần uy áp, lại là hướng về phía Thiên Nguyên vực Chu Nguyên mà đi, đây cũng là làm cho rất nhiều trong lòng người kinh ngạc. Dù sao cũng không có nghe nói qua Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần có khúc mắc, nhưng những này đều râu ria, một số người cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, mắt thấy cái này cửu vực đại hội tiết mục áp chảo đang ở trước mắt, nếu như Chu Nguyên lại tại nơi này bị đào thải, vậy nhưng thật không biết nó trong lòng sẽ cỡ nào biệt khuất. Từ Minh nhìn qua một màn này, khóe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai ý cười, hắn lắc đầu, xem ra cái này Chu Nguyên là không tới phiên hắn tới thu thập, ngự thú vực Viên Côn, thì là sờ lên trắng trắng mập mập gương mặt. Không nhịn được thở dài một hơi, đối mặt với Triệu Mục Thần bực này hung nhân, liền xem như hắn, đều cực kỳ kiên kỵ, nếu như Triệu Mục Thần muốn ở chỗ này đối phó Chu Nguyên, hắn cũng là thương mà không giúp được gì, dù sao hắn còn phải đối với ngự thú vực phụ trách, đắc tội Triệu Mục Thần cùng vạn tổ vực, cực kỳ không khôn ngoan. Cửu cung thần sắc hơi có chút tiếc hận, trải qua trước đó tiếp xúc, nàng có thể cảm giác được Chu Nguyên tiềm lực, nếu như chờ hắn đã thông để cửu trọng thần phủ, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ có thể tiến vào trước 4, lúc kia coi như Triệu Mục Thần muốn đối phó hắn, đều được phí một chút tay chân. Đáng tiếc, Triệu Mục Thần tự hồ cũng không tính cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội. Bất quá, bại ở trong tay Triệu Mục Thần, cũng không tính mất thể diện. Đối với Triệu Mục Thần sức chiến đấu, cho dù là thanh ngạo như nàng, ở sâu trong nội tâm cũng là mang theo vẻ tán thưởng. Chu Nguyên tương lai có lẽ có thể có cùng Triệu Mục Thần giao thủ tư cách, nhưng lại không phải hiện tại. Nhưng đợi đến Chu Nguyên tiến thêm một bước thời điểm, Triệu Mục Thần nói không chừng đã đột phá đến Thiên Dương cảnh. Thời điểm đó chênh lệch càng lớn hơn, con đường tu luyện, vốn là một bước chậm, từng bước chậm, muốn đuổi theo, cũng không dễ dàng. Võ thần vượt chỗ, võ giao một thân tiên diễm váy đỏ, lăng lệ uy nghiêm, nàng hai tay ôm ngực, mắt phượng nhẹ híp mắt, ánh mắt lưu động, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại phía sau của nàng, cái kia Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu đặt song song, lúc này Triệu Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, trước đó tại trong tiểu không gian kia, hắn ngược lại là suýt nữa thật bị Chu Nguyên oanh sát. Bất quá, hắn ánh mắt kia chỗ sâu, còn lưu động một tia vẻ sợ hãi, Chu Nguyên thực lực đã để cho hắn minh bạch, giữa song phương, sớm đã không còn trên một cái cấp bậc, cái kia năm đó ở Đại Võ Đô Thành không bị hắn coi trọng thanh niên, bây giờ, đã đem hắn xa xa vung ra sau lưng, mặc dù không cam lòng, nhưng Triệu Vân Tiêu không thể không thừa nhận hiện thực tàn khốc này, một bên Lam Đình cũng là duy trì trầm mặc, hắn đồng dạng biết được Triệu Vân Tiêu gặp phải, thực lực của hắn cùng Triệu Vân Tiêu tương xứng, Chu Nguyên có thể một quyền suýt nữa đánh chết người sau. Như vậy hắn đối mặt, chắc hẳn cũng là giống nhau kết quả. Hai người đại hội trước đều là tràn đầy tự tin, bây giờ lại không có loại ngạo khí kia. Võ giao ánh mắt nhỏ không thể thấy quét hai người một chút, âm thầm lắc đầu, điểm ấy ngăn trở, liền để đến hai người chiến tâm hoàn toàn biến mất. Như vậy tính bền dẻo, lúc trước còn rất nhiều xem thường Chu Nguyên, chỉ trên một điểm này, bọn hắn cùng Chu Nguyên so sánh, chính là chênh lệch vô số. Nếu như Chu Nguyên trên thân chỗ trải qua những ngăn trở kia đặt ở trên người của bọn hắn, chỉ sợ hai người này không có một người có thể chịu được, huống chi lại tuyệt địa quật khởi. Bất quá dưới mắt cái kia Triệu Mục Thần muốn đối phó Chu Nguyên mà nói, đối với người sau tới nói, thật đúng là một cái cự đại phiền phức. Võ giao tinh tế ngón tay ngọc gãy nhẹ, ánh mắt lóe lên một cái, nàng có thế không nguyện ý nhìn thấy Chu Nguyên ở chỗ này bị Triệu Mục Thần đào thải, bởi vì cái này cửu vực đại hội cũng là nàng thu hồi Chu Nguyên thể nội đạo kia thánh long chi khí cơ hội tốt nhất. Triệu Mục Thần người này cũng là thật sự là sẽ hỏng việc, muốn hay không ngăn cản một chút đâu. Trong tinh không, rất nhiều ánh mắt tụ vào ở đây, bọn hắn muốn chờ đợi một trận trò hay trình diễn, mà tại trong những ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác kia, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có cái gì gợn sóng, đôi mắt chỗ sâu ngược lại là lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn mặt không biểu tình, trong tay áo trên bàn tay, chất lỏng màu bạc hiện ra đến, thời gian dần trôi qua bao trùm cánh tay, bất quá, coi như trong cơ thể hắn nguyên khí trào lên một chớp mắt kia, trong tinh không này, bỗng nhiên lại là có một cổ cực kỳ cường đại nguyên khí uy áp chậm rãi hiển hiện. Vô số đạo ánh mắt kinh nghi nhìn lại, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi tiến lên một bước, nàng quanh thân không gian có chút chấn động, cổ uy áp kia, không chút nào kém cỏi hơn Triệu Mục Thần, mà lại, nàng khí cơ, khóa chặt Triệu Mục Thần, nàng không nói một lời, nguyên khí phun trào, ngậm mà không phát, đây là một loại cảnh cáo này nói cho Triệu Mục Thần, nếu như hắn muốn ở chỗ này xuất thủ, như vậy nàng cũng sẽ xuất thủ can thiệp, soạt, có chấn động xôn xao tiếng trầm trầm vang lên. Sau đó như sóng triều khuếch tán ra tới, các phương cường giả đều là mắt mang chấn kinh, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tô Ấu Vi vậy mà lại vào lúc này đứng ra, vì Chu Nguyên trực diện Triệu Mục Thần, hai người này, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tuy nói tại trong Vẫn Lạc Chi Thành kia, bọn hắn gặp được Tô Ấu Vi vì Chu Nguyên đẩy lui Từ Minh, nhưng này Từ Minh làm sao có thể đủ cùng Triệu Mục Thần so sánh? Sau lưng Tô Ấu Vi, cái kia Tiết Kinh Đào cũng là biến sắc, hắn lúc trước đã đem Chu Nguyên hành động đều thêm mắm thêm muối nói cho Tô Ấu Vi, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Ấu Vi hay là tại lúc này tỏ thái độ, hơn nữa còn là tại nhằm vào Triệu Mục Thần. Ấu Vi sư muội, ngươi đang làm cái gì? Tại sao muốn vì một cái Chu Nguyên đi đắc tội Triệu Mục Thần? Tiết Kinh Đào nghiêm nghị nói, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Tô Ấu Vi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, đó là bởi vì ngươi ánh mắt quá nông cạn, Triệu Mục Thần là đại địch của chúng ta, mà Chu Nguyên lưu lại, sẽ đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Tiết Kinh Đào giận quá mà cười, nói đùa cái gì, cái kia Chu Nguyên có thể đối với Triệu Mục Thần tạo thành uy hiếp, hắn tính là thứ gì? Ta mới là Tử Tiêu vực đội trưởng, ngươi nếu là không phục tùng mệnh lệnh, vậy liền lập tức rời khỏi Cửu vực đại hội. Tô Ấu Vi âm thanh lạnh lùng nói, ngôn ngữ trước nay chưa có băng lãnh. Tiết Kinh Đào bàn tay nắm chặt, khuôn mặt có chút vặn vẹo, cuối cùng hắn hận hận lui xuống, nói, tốt, ngươi liền làm ẩu đi, việc này nhìn ngươi sau khi trở về làm thế nào bàn giao. Tại ánh mắt rất nhiều sự xôn xao kia, Triệu Mục Thần ánh mắt cũng là vào lúc này có chút ngưng tụ, hắn nghiêng đầu, nhìn qua Tô Ấu Vi vị trí, chậm rãi nói, Tô Ấu Vi, ngươi đây là muốn đối với ta tuyên chiến sao? Tô Ấu Vi nói, nếu như ngươi cảm thấy đúng vậy, đó chính là đi. Triệu Mục Thần hơi lặng yên, nói, ngươi cũng đã biết, nơi này cũng không phải là chúng ta giao thủ tốt nhất địa phương cùng thời cơ. Tô Ấu Vi nhạt tiếng nói, cho nên hy vọng ngươi có thể lý trí một chút. Triệu Mục Thần yên lặng, chợt hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, nguyên khí uy áp từ trong cơ thể hắn phát ra kia cũng là thời gian dần trôi qua tán đi, nói, tốt a, như ngươi mong muốn, bất quá Tô Ấu Vi, ngươi không gánh nổi hắn. Tô Ấu Vi đáng giá hắn kiên kỵ, mà lại, ngoại trừ Tô Ấu Vi bên ngoài, hắn còn mơ hồ cảm thấy một tia mịt mờ khí cơ khóa chặt hắn, đối mặt với loại tình huống này, liền xem như Triệu Mục Thần, cũng chỉ có thể lựa chọn lui nhường một bước. Tô Ấu Vi lắc đầu, nói, chờ hắn đã thông thần phủ thứ 9, ngươi có lẽ liền nên cân nhắc chính ngươi có thể hay không bảo trụ chính mình đi. Triệu Mục Thần cười nói, như thế xem trọng hắn sao, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hắn ngược lại cũng không coi nhẹ Chu Nguyên, cũng không xem thường Chu Nguyên xuyên qua cửu thần phủ sau tiềm lực, chỉ là hắn đối tự thân có tuyệt đối tự tin. Theo hai người nguyên khí uy áp thu liễm, trong tinh không này kiếm kia dương nỏ dương bầu không khí lập tức tiêu tán theo, rất nhiều ánh mắt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, không có đánh nhau. Cái kia Từ Minh giống như cười mà không phải cười, nói, Chu Nguyên tổng các chủ thật đúng là có phúc lớn, trong ngôn ngữ mang theo châm chọc cùng giọng mỉa mai, một chút nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng là mang theo điểm trêu tức, mà trêu tức chỗ sâu, lại cất giấu ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ, dù sao có thể làm cho Tô Ấu Vi như vậy toàn lực tương hộ. Đơn giản cũng làm người ta không thể nào tiếp thu được. Chu Nguyên trong tay áo trên cánh tay chất lỏng màu bạc thời gian dần trôi qua lui bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Từ Minh, nói, chính tòa pho tượng, bất luận ngươi nhìn trúng tòa nào, ta muốn lấy hết. Triệu Mục Thần mặc dù tạm thời phải đặt ở phía sau, nhưng cái này Từ Minh đâu, lại là trước tiên có thể dùng để làm quả hồng mềm xả giận. Sư tử đợi chút nữa đánh, sài cẩu hiện tại giết. Từ Minh nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo sắc bén, xoạt, mà nguyên bản vừa mới tắt lửa đám người thì là lại lần nữa bộc phát ra xôn xao âm thanh. Chu Nguyên lời này, không thể nghi ngờ là trực tiếp hướng Từ Minh tuyên chiến.